Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 187, xin giúp đỡ. Thượng, hô, hô, mấp mô trên đảo nhỏ, còn sót lại Sở Dịch cùng Gáp To khỏe tiếng thở dốc. Chỉnh một chút 5 ngày, Sở Dịch cùng Gáp sáp lá cả 5 ngày, vẫn chưa phân ra một cái thắng bại. Thậm chí, chỉnh một chút sáp lá cả 5 ngày thời gian, trừ cảm giác được mỏi mệt cùng quần áo vỡ vụn bên ngoài. Sở Dịch cùng Gáp trên thân đúng là nửa điểm thương thế đều không có. Đều nhìn không thấy một chút bầm tím dấu vết. Đương nhiên, Sở Dịch cùng Gáp đều không có thụ thương. Không phải là bởi vì hai người thủ hạ lưu tình. Phải biết, tại vật lộn bên trong là dễ dàng nhất thụ thương. Dù sao Sở Dịch cùng Gáp không có khả năng mỗi lần đều tránh đi đối phương quyền cước. Hai người tránh thức không có có thụ thương nguyên nhân, chính là bởi vì Gáp tinh xảo thể kỹ. Nguyên bản Sở Dịch coi là hải tặc thế giới bên trong thể kỹ cũng chính là như thế. Hắn người cá không thủ đạo tạo nghệ rất sâu. Tại Tiger đột phá bên trong lại lĩnh ngộ lấy điểm phá mặt lực lượng nắm giữ kỹ xảo. Như vậy hắn thể kỹ tại hải tặc thế giới bên trong đã là đỉnh phong hàng ngũ. Trên cơ bản không có có dư thừa tăng lên không gian. Ai không biết, thể kỹ cũng là có vô hạn tăng lên không gian. Thì cùng Mihawk kiếm đạo một dạng, căn bản là không nhìn thấy phần cuối. Vừa mới bắt đầu cùng gặp giao phong thời điểm, Sở Dịch ỷ vào chính mình thân thể tố chất bi ca phổ tốt hơn nhiều. Không có chút nào đem Gáp phát tiết một dạng công kích để vào mắt. Mà ở hiệp một giao phong kết thúc, thân thể tố chất mạnh một số Sở Dịch ăn quả đắng. Ngược lại là thân thể tố chất hơi thua Gáp chiếm thượng phong về sau. Sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới quan sát Gáp tình huống Sở Dịch. Chính là phát hiện Gáp tại sử dụng thể kỹ sáp lá cà lúc một số kỹ xào. Muốn nắm giữ cao siêu thể kỹ, trọng yếu nhất là cái gì? Sở Dịch vốn cho là thân thể tố chất, bởi vì một cái thể kỹ cao thủ nếu là không có siêu cường thân thể tố chất chèo chống lời nói. Vậy hắn thể kỹ cho dù tốt lại có thể có cái gì? Thân thể tố chất thì đại biểu cho hết thảy. Đây chính là Sở Dịch đối với thể kỹ khái quát dài. Cũng chính bởi vì vậy, làm Sở Dịch thân thể tố chất đạt tới hải tặc thế giới đỉnh phong thời điểm, nắm giữ lấy một số thể kỹ xảo Sở Dịch, thì cảm giác mình không cần thiết tại thể kỹ phía trên nhiều bỏ công sức. Cảm giác mình thể kỹ không có tu luyện chỗ trống. Thế nhưng là tại gặp giao phong chỉnh một chút một ngày sau đó, Sở Dịch chợt phát hiện trước kia chính mình sai. Thể kỹ ảo diệu thực sự, cũng không phải là không người có thể sánh ngang thân thể tố chất, mà chính là sử dụng thể kỹ xảo, trình độ lớn nhất khai quật chính mình thân thể tiềm năng. Lúc này thì dùng Sở Dịch cùng gặp đến theo lệ tốt. Nếu như nói Sở Dịch thân thể tố chất là mắc chỉ số 100 điểm lời nói, cái kia già nua gặp tại thân thể tố chất phương diện chỉ số tối đa cũng chính là chỉ có 60 điểm mà thôi. Miễn cưỡng ở vào một cái tuyến hợp lệ phía trên. Mà tại sử dụng thể kỹ xảo lúc, Sở Dịch có thể trình độ nhất định khai quật chính mình cỗ thân thể này tiềm năng. Làm đến hắn tiến công phòng ngự lúc thân thể tố chất đạt tới 150 điểm. Hoặc là nói là càng cao 200 điểm. Xem xét lại gặp hắn tại sử dụng thể kỹ xảo lúc tác chiến. Hoàn toàn có thể nói là trình độ lớn nhất phía trên khai quật trong thân thể mình mặt tiềm năng. Rõ ràng hắn thân thể tố chất chỉ có 60 điểm. Tại Sở Dịch trước mặt chỉ là miễn cưỡng hợp cách mà thôi. Thế nhưng là tại tiến công hoặc là phòng ngự thời điểm, sử dụng thể kỹ xảo gạp liền có thể trình độ lớn nhất khai quật thân thể tiềm năng. Làm đến hắn công kích hoặc là phòng ngự lúc thân thể tố chất đạt tới 300 điểm. 400 điểm cao như vậy. Rất hiển nhiên, đây chính là thể kỹ tông sư chỗ đáng sợ. cũng là gặp chỗ đáng sợ. Làm Sở Dịch giải gặp thể kỹ đáng sợ như thế lúc, hắn thậm chí không dám tưởng tượng gặp muốn là lại phối hợp Busosoku Haki. Haki vũ trang, tiến một bước tăng cường cường độ thân thể tình huống dưới. Đến cùng có thể khủng bố cỡ nào bạo phát lực. Đương nhiên, Sở Dịch không phải dựa vào thể kỹ ăn cơm. Hắn càng nhiều là dựa vào kiếm đạo, dựa vào trái cây năng lực. Nhưng trăm sông đổ về một biển a. Tại cùng gặp điên cuồng giao phong thời điểm, Sở Dịch liền suy nghĩ. Muốn là mình có thể nắm giữ gặp một dạng thể kỹ kỹ xào, vậy hắn năng lực tác chiến có thể khủng bố tới trình độ nào? Mà lại, nếu có thể đem thể kỹ một số kỹ xảo dung nhập kiếm đạo, hoặc là trái cây năng lực sử dụng bên trong lời nói, vậy hắn kiếm đạo kỹ xảo, trái cây năng lực lúc sử dụng, chẳng phải là có thể biến đến càng thêm đáng sợ sao? Cho nên, ngay tại Sở Dịch cùng gặp giao phong đến ngày thứ hai thời điểm, Sở Dịch hoàn toàn từ bỏ tiến công. Càng nhiều là đang quan sát gặp sử dụng như thế nào thể kỹ, như thế nào trình độ lớn nhất bộc phát ra thân thể tiềm năng tới. Sở Dịch là muốn theo gặp chỗ đó học trộm, nhìn xem phải chăng có thể theo gặp chỗ đó học được cái gì, dùng đến tăng cường chính mình thực lực. Đổi lại là người khác, muốn tại cùng gặp thời điểm giao thủ học trộm, căn bản chính là không thể nào. Sở Dịch không có Tu La Ma Tượng chống đỡ, mất đi Tu La bản thân tác chiến ý thức, tác chiến bản năng, muốn dựa vào bắt chước gặp phương thức tác chiến đến học trộm, cũng là không có nửa điểm khả năng. Nhưng là Sở Dịch có máy gian lận, đó chính là hắn linh hồn ảo diệu. Bởi vì linh hồn thạch chất biến thì phải hoàn thành duyên cớ, cho nên Sở Dịch linh hồn năng lượng đã không giống như là trước kia thưa thớt. Bây giờ Sở Dịch nắm giữ linh hồn năng lượng, đủ để trèo chống hắn hoàn thành thần du hình thái sử dụng. Mà tại sử dụng thần du hình thái thời điểm, Sở Dịch là điều khiển chính mình thân thể tại cùng gáp sáp lá cà. Mặt khác, thần du bên trong Sở Dịch thì là dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, cẩn thận quan sát gặp phương thức tác chiến. Cho dù là hắn sử dụng thể kỹ lúc bắp thịt biến hóa, Sở Dịch đều là muốn ghi ở trong lòng, sau đó nhớ kỹ gặp tại sử dụng thể kỹ lúc thân thể phương diện biến hóa. Sau khi Sở Dịch ngược lại chính là thao túng lên chính mình thân thể, dùng đồng dạng phương thức cùng gặp tác chiến. Cái này thời điểm gặp muốn là tạm ngưng cùng Sở Dịch giao thủ lời nói, cái kia Sở Dịch khẳng định là y nguyên học không đến đồ vật. Nhờ có Lạp Phi kích thích đến gặp, nhờ có sang để gặp hoàn toàn bạo tẩu hoàn toàn không có phát. Hiện Sở Dịch là đang trộm sư, chỉ là coi là Tu La tại cùng mình trong lúc giao thủ lĩnh ngộ cái gì mà thôi. Gặp hoàn toàn không nhìn Sở Dịch biến hóa, thì thành tựu này Sở Dịch học trộm hành trình. Giao thủ ngày thứ ba, Sở Dịch tại cường độ cao tác chiến bên trong, trên cơ bản đem gặp thể kỹ kỹ xảo học trộm 1/3. Giao thủ ngày thứ tư, Sở Dịch trên cơ bản đem gặp thể kỹ kỹ xảo chỉnh một chút học trộm 2/3 nhiều. Có thể thì tại khi đó, gặp đột nhiên tỉnh ngộ tới Sở Dịch biến hóa, tranh thủ thời gian từ bỏ sử dụng thể kỹ kỹ xảo, ngược lại dùng càng thêm lỗ mãng phương thức bắt đầu phát tiết, làm đến Sở Dịch học trộm đứng trước thất bại. Nhưng những thứ này đều không cái gọi là, dù sao có thể theo gặp chỗ đó học được nhiều đồ như vậy, Sở Dịch là cảm giác đầy đủ. Bất quá ngay tại Sở Dịch chuẩn bị từ bỏ theo gặp chỗ đó học trộm, lại một lần nghĩ đến đơn thuần để gặp phát tiết một chút thời điểm, giao phong ngày thứ năm, chợt phát hiện gặp đúng là hữu ý vô ý lại bắt đầu chỉ điểm chính mình. Thân thể đều có chút thụ không cao cường độ tác chiến, hô hấp đều biến đến to khỏe. Sở Dịch thật vất vả cùng điên cuồng gặp kéo dài khoảng cách, trong đầu đột nhiên chính là toát ra một cái dị dạng ý nghĩ đến. Gặp gia hỏa này bỗng nhiên chủ động chỉ điểm ta,